tiến vào chính điện. Những thí sinh lọt vào vòng thi thứ 3 đều là những người thông minh, nhạy bén. Rất nhiều người cũng giống như chú Huyền Thích, đều nhận ra được bản chất của vòng thi này. Thoạt nhìn đây là một cuộc tìm kiếm con đường chính xác dựa vào phần lớn may mắn, nhưng trên thực tế phải loại bỏ những người khác để giành lấy nhiều cơ hội thám hiểm hơn cho bản thân, mới có khả năng thoát khỏi chuyển cơ bi các. Bên trong một căn phòng bi các, một trận chiến vừa mới kết thúc, Thư Trọng Quân chắp tay sau lưng, đứng giữa chiến trường. Xung quanh gã là những cơ quan tạo vật, có cái bị đập nát, có cái bị bẻ gãy, cũng có cái bị phong ấn bất động. Là tinh anh của toàn thư lâu, Thư Trọng Quân am hiểu kinh thư, thủ đoạn toàn diện, phức tạp, đứng đầu trong số các thí sinh. Chiến đấu tuy đã giành chiến thắng, nhưng trên mặt của gã không hề có chút vui mừng nào. Tình hình bất lợi cho ta rồi. Trong bảng xếp hạng trước đó, ta luôn ở vị trí thứ hai. Điều này khiến những người khác quá coi trọng, xem ta như một đe dọa lớn. Ban đầu Thư Trọng Quân luôn hiện rõ trên bảng xếp hạng thi đấu, bao gồm cả ta, tổng cộng 13 người. Thực chất lại không phải 13 phe phái, mà chỉ có 4 phe. Liên minh Tu Chân do Chu Huyền Tích dẫn đầu là thế lực lớn. Tiếp theo là Phù Thành Chủ Mông Gia và Bất Không Môn. Trận doanh cuối cùng là ta, Tống Phúc Lợi, kim đàn chân truyền của Tử Tiêu Các. Chúng ta tương đối phần tán. Những người khác gặp nhau chưa chắc đã giao chiến, mà rất có thể sẽ liên thủ với nhau vì chung một phe phái. Nói cách khác, Thư Trọng Quân rất có thể sẽ phải đối mặt với hai, thậm chí là nhiều đối thủ cùng một lúc. Điều phiền phức hơn là tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế ở luyện khí. Điều này khiến Thư Trọng Quân khó có thể lấy được một địch nhiều. Thư Trọng Quân nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, tháo dỡ tất cả các bộ phận còn sử dụng được của cơ quan nhân ngẫu. Gã không có thủ đoạn mà nhiễm huyết cân công như Ninh Chuyết, không thể trực tiếp khống chế cơ quan nhân ngẫu. Căn phòng thứ hai mà ta thám hiểm trước đó là nơi chuyên dụng để lắp ráp cơ quan, vẫn còn rất nhiều dụng cụ cơ quan ở đó. Quay lại đó, lợi dụng những thứ này lắp ráp một con rối cơ quan hộ vệ. Thư Trọng Quân quyết định quay trở lại con đường cũ. Gã không thể sử dụng túi chữ vật, nhưng có thể thi triển pháp thuật chữ đồ tạm thời. Sau khi thi triển, hai tay của gã trống trơn, đầy cơ nhỏ bước ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, gã sững người. Chu Huyền Thích. Thư Trọng Quân thầm kêu không ổn, nhìn vào người vừa mới bước vào phòng. Chu Huyền Thích cũng lập tức nhận ra gã. Cả hai đều nâng cao cảnh giác, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Chu đại nhân, từ vòng thi thứ 3 đến giờ, ngươi là đạo hữu đầu tiên mà ta gặp được đấy. Thư Trọng Quân mỉm cười, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa cố gắng xoa dịu bầu không khí. Điều khiến gã an tâm phần nào là gã không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Trong phòng này chỉ có gã và chú Huyền Tích. Tình huống này cũng không tệ lắm. Chú Huyền Tích cũng mỉm cười với Thư Trọng Quân, sau đó nói vài câu xã giao. Thư Trọng Quân liền cáo từ. Chú Huyền Tích do dự một chút, cuối cùng vẫn không ra tay, mặc cho Thư Trọng Quân rời đi. Vòng thi thứ hai có thể thấy Thư Trọng Quân có thực lực rất mạnh, thủ đoạn cao siêu, thuộc tiếp người toàn diện. Đây cũng được xem là một đặc điểm của toàn thư lâu. Vì tiếp xúc với quá nhiều sách vở, các tu sĩ của toàn thư lâu đa phần đều rất toàn diện, không có nhược điểm rõ ràng. Đáng tiếc, nếu có thể gặp được người một nhà cùng nhau tiến thoái thì tốt. Gặp phải Thư Trọng Quân, kẻ độc hành này, đáng lẽ phải ra tay loại bỏ mối đe dọa lớn này mới càng sớm càng tốt. Trong lòng Chu Huyền Tích có chút tiếc nuối, một mình giao chiến với Thư Trọng Quân, thắng bại khó đoán, tình thế chưa rõ. Nếu có thể phát huy toàn bộ thực lực kim đan, gã nhất định sẽ ra tay. Nhưng không còn cách nào khác, truyền cơ bi các đã áp chế thực lực của ông ta xuống luyện khí. Điều này khiến Chu Huyền Tích trở nên cực kỳ thận trọng, không dám manh động. Vẫn phải nhanh chóng hội họp cùng với những người khác. Chu Huyền Tích bước tiếp tục thám hiểm. Một nơi khác, Tô Linh Đồng nhíu mày. Tên cùng quả nhân lợi hại, ngay cả hôn ước của ta cũng có thể ngăn chặn. Trước khi vòng thi thứ 3 bắt đầu, Tô Linh Đồng đã nhận được thông tin do Ninh Chuyết cung cấp, hiểu rõ nội dung của vòng thi. Y đã nói cho Dương Thiền Ngọc, hai người bàn bạc có thể lợi dụng hôn ước của hai người để cảm ứng và nhanh chóng hội hợp. Nhưng thực tế chứng minh Tô Linh Đồng đã thất bại. Lại là một nơi khác. Hay, thiếu chủ rốt cuộc đang ở đâu? Nhất định không thể để hắn gặp phải những người khác trước. Tu sĩ kim đan của Mông Gia bước nhanh lo lắng. Trịnh Song Cầu cũng đang vội vã tìm kiếm. Ông ta phải nhanh chóng hội hợp với Trịnh Đan Liêm. Còn Trịnh Đan Liêm thì đang xé xác một con yêu thú xích diễm canh giữ cửa ải, hai mắt đỏ ngầu. Cảm xúc tiêu cực không ngừng tích tụ trong lòng ông ta, miệng lẩm bẩm.